Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 5. Cậu chủ, sao cậu đột nhiên hôn người ta? Cậu chủ, hóa ra là cậu còn sống, hóa ra cậu còn có thể sống mà trở về. Âu, oẳng oẳng, âu. Cậu chủ, mà nước Anh nó có bắt nạt cậu không? Có không? Cậu có bị nhuốm bẩn chỗ nào không? Cậu học ở Đại học Viagra có vui không? Âu. Cậu chủ, cậu cao lên rồi, đẹp trai rồi, chứng tỏ cậu đã dậy thì xong. An toàn vượt qua thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì, cuộc sống tươi đẹp của em cũng tới rồi phải không? Âu. Hắc thủ đảng, mày đừng có sủa nữa được không? Im miệng hết. Vâng, cậu chủ. Âu. Một người, một chó cùng im lặng, đứng cạnh hai bên cậu chủ như hộ pháp. Thư Thành Nhạc chẳng hề bị cảnh tượng quái dị trước mặt đe dọa. Anh nhướng mày lên, mở cửa xe bước ra. Cô Diêu, vị này là... À, cậu ấy là kẻ anh tuấn khiến người ta phải rung động bằng xương bằng thịt. À, cậu chủ, cậu làm gì vậy? Còn chưa nói dứt câu, đột nhiên cậu chủ ấn đầu cô xuống trước mặt hắc thủ đảng. Ngay sau đó, một mệnh lệnh vô nhân đạo bay ra khỏi miệng cậu. Hắc thủ đảng, liếm cô ta. Âu. Lấy lưỡi của mày rửa mặt cho cô ta một lần đi. Cậu chủ, trước khi ra ngoài em có rửa mặt rồi. Không được mà. Hắc thủ đảng, cái đồ cẩu nô tài không có tình nghĩa. Cậu chủ mới về nhà mà mày đã phản bội tao rồi. Phì. Trên lưỡi mày còn nước sốt bít tết vừa ăn. Hồi quá. Một loạt tiếng liếm láp buồn nôn khiến Thư Thành Nhạc muốn đứng cũng không yên. Đang muốn giơ tay, cảnh cực hình đang diễn ra. Đột nhiên, một gương mặt to, toàn nước bọt, trợn trắng, dí sát vào gần trước mặt anh. Phóng đại ở cự ly gần. Nhìn cho rõ, mặt cô ta chính là thế này. Mấy hiệu quả của việc trang điểm khiến cho mắt cô to lên, mũi thẳng ra, môi chu ra đáng yêu đều là giả hết. Cậu chủ thản nhiên nói rõ, rồi một tay túm lấy cổ áo phía sau của cô kéo đi, một tay kéo hắc thủ đảng, yêu mến, lại biết nghe lời, quay người định bỏ đi. Thư Thành Nhạc thở dài một hơi, cuối cùng mở miệng lạnh lùng, nói không hề khách khí. Chờ một lát, cậu dựa vào cái gì mà đột nhiên xông ra đưa đối tượng xem mắt của tôi đi? Dựa vào cái gì à? Cậu liếc xéo sang Thư Thành Nhạc, một tay kéo dây xích chó. Dựa vào việc đây là chó của tôi, còn cái này... Một tay kéo cô gái bị chó liếm cho ngất ngư, còn cố ý lắc qua lắc lại khiêu khích. Còn cái này là hầu nữ của tôi, cái gì của cô ta thì cũng là của tôi. Tên đàn ông của cô ta cũng phải thông qua sự cho phép của cậu chủ tôi đây. Còn cái tên vớ va vớ vẩn, chẳng hiểu từ đâu chui ra, lại muốn đưa người ta đi là ăn. Cậu nói xong thì kéo một người một chó quay lại xe mình. Cảnh tượng hoang đường, trước mặt khiến Thư Thằng Nhà thủ trong lòng. Một nam, một nữ, một chó. Tổ hợp này gọi là gì? Tổ hợp này gọi là cẩu nam nữ. Đùa cái gì chứ? Ai muốn cưới một cô gái đã thuộc về gã đàn ông khác? Còn phải cô ta tận tụy với một tên đàn ông khác chứ? Cho dù có đội mũ xanh, cũng không thể cam tâm tình nguyện đội một cách đường đường chính chính như thế. Lòng vô cùng khinh bỉ, ánh mắt cũng lạnh đi, Thư Thành Nhạc đang định bỏ đi. Lại thấy con chó tên hắc thủ đảng nhảy ra khỏi chiếc xe thể thao mui trần của cậu chủ, chạy lại xe anh như lưu luyến không nỡ đi. Bỗng nhiên, nó giơ cái chân sau lên cao, dùng tư thế chuẩn của động vật, tè một bãi lên bánh xe của anh. Xả xong, hắc thủ đảng sung sướng, tăng tốc, quay về ngồi bên cạnh chủ nhân. Mây đen trên đầu Thư Thành Nhạc ùn ùn kéo tới, anh lạnh lùng. Nhìn chiếc xe mui trần phía đối diện, chỉ thấy tên cậu chủ nhỏ mọn, thù dai kia, vỗ đầu con chó, vẻ tán thành, giống như khen ngợi tư thế đi tè duyên dáng của chó nhà mình, tiện thể quét ánh mắt đùa cợt qua phía anh. Sau đó, cậu khởi động xe, phóng vọt đi, chỉ để lại một làn khói đen. Thư Thành Nhạc nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn chiếc xe mui trần biến mất trong tầm mắt của mình, di động trong túi quần đổ chuông hồi lâu, anh bật máy trả lời. Alo? Phó Tổng Giám Đốc, sao anh còn chưa tới? Có chút chuyện. Chuyện gì thế? Bị cẩu nam nữ cắn. Hả? Cẩu nam nữ? Không phải là anh đi xem mắt à? Ừ, cậu đã nhìn thấy cô gái nào mà dắt chó hoang với đàn ông dại đi xem mặt chưa? Hả? Ở khách sạn, có chuyện gì thì nói ngay đi. Vâng vâng vâng, Phó Tổng, chuyện lớn đấy. Nghe nói con trai của chủ tịch lấy được bằng quản lý ở Anh đã về nước rồi. Chủ tịch định sắp xếp cậu ta vào làm việc ở khách sạn Hoàng Tước chúng ta. Cậu gọi cho tôi vì chuyện này à? Đúng vậy, chủ tịch cũng không có ở trong nước. Phần lớn công việc trong khách sạn đều là do phó tổng quản lý mà. Đột nhiên nhét một cái tên công tử chẳng biết cái gì là quản lý vào, không phải chứng tỏ là không tin tưởng anh sao? Hơn nữa, đột nhiên lại thêm một tên công tử dơ chân ngán, mọi người sẽ rất khó khăn phải không? Cậu cũng nói cậu ta chẳng biết cái gì cơ mà, sợ gì chứ? Ý anh là... Thái tử từ trên trời rơi xuống, cứ sắp xếp một vị trí thoải mái, nhàn nhã, nuôi không cậu ta là được rồi. Anh nói chúng ta lừa cậu ta à? Không phải lừa, là sợ cậu ta cực khổ quá mức, cùng phụng chu đáo cho cậu ta thế thôi. Vâng vâng, ý của phó tổng tôi đã hiểu, tôi biết xử lý ra sao rồi. Thật không khổ là phó tổng. Chiếc xe thể thao mui trần xé gió lao về phía trước. Tiêu Tiền Thụ bị cậu chủ quăng lên ghế sau, bò dậy lau nước dãi của con chó trên mặt, gạt lông mi giả đã rơi từ mắt xuống bên mép, nhoài về phía trước sát ghế lái xe, muốn nghiên cứu cẩn thận người con trai trước mặt này. Cậu chủ thay đổi rồi, mái tóc mềm mại dài hơn, trước gió quét qua mũi cô, cổ áo sơ mi khiêu khích lộ ra xương quai xanh rõ ràng, mùi vị đàn ông tràn ngập khiến cô không kìm được mà nuốt nước bọt. Cậu chủ, thật là cậu chủ sao? Thứ mùi khiêu gợi trưởng thành phong trần trên người cậu chủ từ đâu mà có vậy? Câu hỏi muốn hỏi lại, không dám cứ chạy vòng vòng quanh miệng cô. Cầm miệng! Cậu đang giận à? Thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì của cậu chủ thật dài, cô đã ngừng dậy thì từ rất lâu rồi. Cậu không thèm để ý tới cô, đốt ngón tay cầm lái trở nên trắng bệch, hung hăng đập mạnh chân ga. Chuyện không như cậu nghĩ đâu, em không dám tùy tiện ra ngoài tìm đàn ông. Anh Thư là do tổng quản bảo mẫu tự chọn đấy. Ông ấy nói nếu em mà có thể gả cho anh ấy là có thể giúp được rất nhiều cho cậu chủ rồi. Cậu giảm tốc độ, quay đầu nhìn cô. Nãy cô ở trong xe hắn ta làm gì hả? Hả? Bọn em chẳng làm gì cả. Không làm gì? Vâng ạ. Rất tốt. Kẹt. Tiếng phanh rít đập vào tai như tiền thụ. Xe bỗng nhiên dừng lại, khiến cô nhào về phía trước theo quán tính. Một bàn tay to đặt lên sau cổ, kéo đồ cô về phía trước. Cô còn chưa kịp ổn định cơ thể thì miệng đã bị ấn mạnh lên đôi môi ấm mềm. Cậu quay đầu lại từ khi nào? Ôm vai cô, cắn lên miệng cô. Cô ngừng thở, mở to mắt. Đôi mắt nhắm hờ của cậu chủ chỉ cách cô có mấy mm, khẽ khàng rung lên. Hàng mi dày thoáng chạm vào chóp mũi nhạy cảm của cô, còn cái miệng đại nghịch bất đạo thì bị cậu chủ ngậm lấy giữa đôi môi mà nhấm nháp. Cậu chủ! Cô không dám nhúc nhích, mấp máy miệng trên môi cậu. Sự quấy rối nơi tiếp xúc giữa hai đôi môi khiến kẻ đang chuyên tâm như cậu khẽ cau mày lại, cũng không thèm để ý. Nước bọt của hắc thủ đảng ngon đến thế sao? Ý nghĩ muốn tiến sâu vào của cậu chủ bị cắt đứt phũ phàng, mặt cậu tối sầm. Bốp! Á, sao lại đánh vào đầu của em chứ? Là tự cậu chủ muốn làm mà. Cậu trở mặt coi thường, chẳng nói gì nữa, quay đầu khởi động xe, nhưng cô gái ngồi sau lại nhộn nhạo. Cậu chủ, sao tự dưng cậu lại muốn hôn người ta? Cậu chủ, đó là lần đầu tiên quan trọng của người ta đó, cậu đừng có bơ đi chứ. Cho cô nhớ lâu một chút. Nhớ lâu? Cô mãi mãi là người hầu của tôi, tất cả những gì của cô đều là thuộc về tôi, ngay cả nụ hôn đầu cũng thế. Thế còn hắc thủ đảng thì sao? Nụ hôn đầu của nó cũng bị cậu cướp mất rồi sao?